Lê Diệu Húc buông tay cô ra, lại đặt trên tóc cô. Em đúng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net